Trên gương mặt màu đen của Vu Nhai nở ra nụ cười, hàm răng trắng sáng lóe ra tinh quang hình chữ thập. Hắn đứng trung bình tấn, tư thế một quả dưa hấu lớn lại xuất hiện. Cái gì, Vu Nhai, tên này tại sao lại nghe quen tai như thế? Ách, đây không phải là người điên đã đánh bại Liệp Thủ sau đó mất tích có danh hiệu là thần binh sao? Là hắn sao, không ngờ lại là hắn, người tổ kỳ binh bàn tán xôn xao. Tới lúc này bọn họ mới biết được dã nhân đen xì trước mặt lại chính là gia hỏa trước đó bọn họ đã nguyền rủa không biết bao nhiêu lần. Đám người huyết lệnh và tiễn linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ đều từ trên người Lữ Nham chuyển hướng sang răng lớn, rồi đến thủy tinh. Ba người này đều không có phản ứng gì. Hiển nhiên đúng là gia hỏa này. Ai nói không có phản ứng? Trong mắt Lữ Nham bạo phát tinh quang. Hắn muốn xem thử quyền pháp này ở trong thực chiến rốt cuộc có thể phát huy được tới mức nào. Răng lớn lại rất nghiêm túc quan sát. Ở trong mắt hắn, Vu Nhai đã nhanh chóng ngang hàng với thủy tinh. Thủy tinh thì sao? Nàng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ không biết gia hỏa này muốn làm gì. Hắn muốn chết cũng không cần phải làm như thế chứ. Đối phó với cao thủ thiên về sức lực như vậy, phương pháp tốt nhất chính là lấy nhu thắng cương. Vừa rồi, răng lớn đã biểu diễn qua một lần. Chỉ có điều hắn còn làm còn chưa hoàn toàn đúng. Vu Nhai muốn dùng thái cực thử một chút xem thái cực chính tông của hắn rốt cuộc có lực sát thương tới mức nào. Bản thân hắn cũng không biết, không phải chỉ cần bàn luận với Lữ Nham vài câu là được. Chiến kỹ võ học thật sự phải được thể hiện trong cuộc chiến sinh tử chém giết. Dùng huyền khí đánh ra thái cực lấy lực lượng đại lục thần huyền biến đổi. Nếu như có thể dung hợp có lẽ thần huyền, góc truyện audio.com, khí điển đệ nhị trọng không còn là chuyện khó nữa. Cách chương.